Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389, Thiên Đế Ấn. Đạp thời gian, một đời chìm nổi, tăng, quang âm đao ngâm nga, dù xuyên càn khôn mênh mông một bàn tay lớn dò ra. Năm ngón tay từng chiếc rõ ràng như ngọc, chậm rãi nắm chặt rồi chuôi này trường đao ta là thiên đế. Đáng chém cổ kim tương lai địch, Vương Đằng hét lớn, ánh mắt đột nhiên hừng hực. Ở hắn quanh thân, dĩ nhiên có ngập trời đạo hỏa đang thiêu đốt. Một tôn lại một tôn tổ thần bóng mở hiện ra, từ trong huyệt khiếu bay lên, lần lượt hòa vào trong cơ thể hắn, giết. Xanh biếc chiến khải ra thân cái thế tổ thần gào thét. Trong tay đá mâu chém thẳng mà đến khí thế của hắn bão táp. Dường như cùng trong tay đá binh kết hợp một thể khủng bố mũi nhọn ngang qua trên trời dưới đất. Này tinh vũ đều đang chập chờn rung động, nứt toác ra dọa người khe lớn, biển sao là kiếm. Chảm ta đạo địch, hồng bào tổ thần cũng là ra tay, tiếp dẫn dưới vô lượng ánh sao. Hắn bản thân gần như hóa thành một cái trong vũ trụ nguồn sáng soi sáng dị giới quanh thân sáng rực. Khắp hừng hực còn lại 8 vị tổ thần liên tiếp đánh ra thảo phạt. Đều là kinh thiên động địa, hóa thành một mảnh khủng bố thủy triều bao phủ thập phương, giết. Vương Đằng miệng tách sát phạt lôi âm, chấn động đến mức hư thiên liên miên cuồng run. Tầng tầng xếp lên tảng lớn vực đen hắn một bước đạp xuống. Bỗng nhiên vung lên trong tay thời gian đao chớp mắt, tức là vĩnh hằng một đao này. Từ quá khứ chém xuống, lan đến tương lai, như là từ dòng thời gian sóng biển bên trong tạo nên bên trong đất trời. Chớp mắt chỉ còn lại hai màu đen trắng, vạn linh đều im lặng. Vạn đạo đều ám vào thời khắc này. Chỉ có một thanh sóng quang trường đao cắt ra năm tháng. Chém đánh mà dưới thời gian mạch lạc bị cậy động, một bóng người đạp ở sống lưng của nó tiến lên được phốc. Một tức, hay là một đời sông dài lần thứ hai dâng trào mà lên. Vô số hình ảnh đan xen hiện lên ánh đao lên. Tổ thần vẫn bóng người kia như là tử giới tiên cáo. Chấp trường thiên mệnh vô thượng đế giả, giơ tay chém xuống trực tiếp đánh giết một vị tổ thần. Đầu lâu to lớn xoay phi mà lên. Đỏ sẫm sóng máu dâng lên mà lên, xuyên vào trường trời ngàn thước. Dị giới các tổ thần đều chấn động. Vừa mới một đòn là xảy ra chuyện gì? Dường như vạn cổ năm tháng đều ngưng tụ ở trong nháy mắt đình trệ, bọn họ cái gì cũng không có cảm nhận được. Thời gian vẫn chưa trôi qua nhưng một vị tổ thần, nhưng là chân thực ngã xuống ở ánh đao dưới. Tổ thần ngã xuống rồi, một tức cũng chưa tới. Sao có thể có chuyện đó? Hắn là quái vật sao? Một đao giết chết tổ thần. Hắn so với cửu châu võ tổ còn muốn đáng sợ. Dị giới sinh linh đều run rẩy. Như vậy ánh đao bọn họ không thể nào hiểu được kia sẽ tới người lẽ nào là vô thượng thiên đế sao? Có thể chấp trưởng năm tháng. Bằng không, làm sao có khả năng liền thời gian đều đang dưới đao của hắn đình trệ? Người đến cùng là ai? Cửu châu giới không thể xuất hiện ngươi nhân vật như vậy. Kiểm sát cửu châu tổ thần cũng chắc chắn sẽ không mặc ngươi trưởng thành đến một bước này. Tóc bạc khoác vai cái thế tổ thần từng chữ. Lửa giận ngút trời thủ đoạn như vậy. Hắn từng thấy, đó là thuộc về đi lên vô thượng tổ thần đường cùng thạch nhân đường cường giả uy thế. Tuyệt đối không phải tầm thường cửu trọng thiên tổ thần chỗ có thể sử dụng cửu châu giới. Vương Đằng, thời gian trôi qua, bóng người kia nghỉ chân năm tháng phần cuối ngoái đầu nhìn lại nhàn nhạt lời nói. Dường như trải qua vô số thế tăng thương biến hóa, trầm trọng khó có thể tưởng tượng ở nháy mắt này. Như là phát sinh một loại nào đó khó có thể dùng lời diễn tả được biến hóa, bình thường vẻn vẹn là. Nói ra hắn tên Húy, liền có ức vạn đạo lôi đình nổ vang ở trời cao. Tinh vũ phá nát. Cả mảnh tinh không đều khô cạn, mất đi sinh cơ ở đó mênh mông vô ngần hư thiên bên trên. Bỗng hiển hóa ra một mặt có chút hư huyễn bia cổ. Thâm thúy mà trầm ngưng như là đặt ở mỗi một vị tổ thần trong lòng. Làm bọn họ cơ thể rung động, dường như trực diện một loại nào đó đại khủng bố bình thường ầm. Từng đường ánh chớp oanh rơi mà xuống, mỗi một cột ánh chớp bên trong đều là một mảnh mênh mông lôi đình thế giới. cùng nhau đập xuống ở dị giới bầu trời, thậm chí liền ngay cả thế hệ trước ngủ say các cường giả đều bị kinh động, liên tiếp thức tỉnh. Luồng gợn sóng này, luồng gợn sóng này, luồng gợn sóng này, chấm ngoặc kép, luồng gợn sóng này, vô thượng tổ thần, từng đường thần niệm đan dệt thác loạn. Đó là ngủ say trí cường giả, bọn họ cảm nhận được cỗ kia huyền diệu khó nói gợn sóng. Dần dần hướng về một giấc mơ huyễn cảnh giới cất bước tiến lên, chỉ kém một tia liền có thể phá vào tầng kia mới tinh thiên địa vương đằng. Một đời nào đó văn minh sử sót lại dưới nhân tổ sao? Không đáng kể, cho dù ngươi tới mức độ này, chỉ kém một đường liền có thể thành tựu vô thượng tổ thần, nhưng ngươi ngàn không nên, vạn không nên, ngông cuồng như thế đánh tới dị giới đến, sẽ có người ra tay xóa bỏ ngươi. Ngươi lữ đồ chấm dứt ở đây rồi. Vị cuối cùng bốn cánh tay cái thế tổ thần lạnh lẽo âm trầm mở miệng. Sát ý không gì sánh được nồng nặc, vô chi vô giác gian. Cửu Châu càng là sinh ra như vậy một tôn chạm tới vô thượng tổ thần đường cường giả. Con đường này, nhưng bất đồng với cần tịch diệt thạch nhân đường, mà là lột xác thần thức cùng hồn phách. Mỗi giờ mỗi khắc đều ở tỉnh táo nhất trạng thái, ta lữ đồ còn dài đằng đẵng, không người nào có thể ngăn trở, không người có thể cản. Kia đứng lặng năm tháng phần cuối bóng dáng dường như ở vào một loại nào đó trạng thái huyền diệu. Trường đao trong tay dường như cùng hắn hợp thành một thể, mơ hồ hóa thành một cái sóng nước lấp loáng sông dài. Mi tâm của hắn tổ khiếu đang phát sáng, như là ở thai nghén nơi nào đó thần tàng sắp đăng lâm mà ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, sáng rực rỡ ánh đao lần thứ hai hiện thế, một đao bên dưới thần dị không tồn, dường như cuồn cuộn hồng trần vạn trượng, tẩy luyện dưới tất cả duyên hoa. Chư thế xoay chuyển, một vệt kia ánh đao vĩnh hằng bất biến phốc, sóng máu kinh thiên. Lại một vị tổ thần dị giới ngã xuống ở ánh đao dưới, thân hình của vương đằng chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trước mặt hắn. Xoay người lại chính là một quyền, năm đạo thần luân tầng tầng cô đọng vờn quanh bàn tay gian bắn ra, khuấy động ra ức vạn đạo chấn thế cấp thần năng. Ầm ầm ầm, đá mâu đập xuống, cùng quyền phong va chạm mạnh, thân mang xanh biếc chiến khải cái thế tổ thần khát máu cuồng bạo thảo phạt đại khai đại hợp, hoàn toàn bỏ qua tất cả phòng ngự, đại sát về phía trước, liên tiếp đánh giết 900 dư kích. Hắn dưới chân vùng tinh không kia bị tàn phá tan tành, miễn cưỡng đánh thành một mảnh hư vô. Hắn ở mượn trợ tay của chúng ta đánh vỡ ràng buộc, vừa mới ánh đao cùng kia năm đạo thần luân nên chính là hắn vô thượng thần thông ngăn cản hắn, tuyệt không cho phép ở thủy tổ dưới mí mắt sinh ra một vị vô thượng tổ thần. Hồng bào cái thế tổ thần rít gào, trong lòng sợ hãi không ngớt, bọn họ đối mặt đến cùng là cái quái vật gì? Cửu Châu vương đằng, quá khứ văn minh sử bên trong thật sự có như vậy một tôn quái vật vậy nhân tổ sao? Vì sao mỗi lần chạm tới này một tên húy, bọn họ đều có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác? Dường như có trong cõi u minh lao nhanh trên dòng tuế nguyệt có một vị tồn tại trí cao đăng quan sát giết. Bốn cánh tay cái thế tổ thần cùng tóc bạc cái thế tổ thần anh dũng về phía trước, bộc phát ra óng ánh thần hoa, bọn họ gần như đang thiêu đốt, muốn liều lĩnh ngăn cản một vị vô thượng tổ thần sinh ra. Nếu là chấn thủ cấm địa ba vị thủy tổ biết được phát sinh bực này đại biến, tất nhiên sẽ xuất thủ xóa đi bọn họ, cọ rửa sỉ nhục cái cảm giác này. Nhanh hơn, chỉ thiếu một bước, bước cuối cùng, mưa máu tung bay ở giữa. Tổ thần ở héo tàn vương đằng như cất bước ở thời gian mạch lạc trên. Mỗi một bước đều là cực tốc, vượt qua không gian, khó có thể bắt giữ hắn, dường như siêu thoát rồi giữa hư thực. Đem đạo quả này sử dụng tốt nhất vận dụng, hoàn toàn thăng hoa, muốn chọc thủng một tầng kia hàng rào tăng. Ánh đao lại nổi lên, một cây đá mâu cùng ngăm đen đại kích đập xuống, miễn cưỡng đem đỡ hai vị cái thế tổ thần chạy tới. Cùng nhau giống to, bắn ra toàn thân mỗi một tấc thần lực, để vùng sao trời này đều nổ tung. Ba người giao thủ chi địa, như là có trăm luân thần dương nổ tung bình thường, vẻn vẹn là tiêu tán dư âm, liền triệt để hủy diệt dị giới quanh thân mấy cái tiểu thế giới oanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo hư huyễn bóng dáng chân đạp thiên cương mà ra. giơ tay chém xuống trực tiếp đem một vị ngũ trọng thiên tổ thần chém thẳng. Chia ra làm hai hồng bào cái thế tổ thần khóe mắt sắp nứt. Bọn họ từ trước đến giờ là ngang dọc vạn giới. Chưa từng tao ngộ lớn như vậy khủng bố. Mắt thấy từng vị tổ thần héo tàn. Hắn đều muốn nứt ra rồi. Đây chính là dị giới cường trụ cột lớn a, nếu là một lần ngã xuống mười mấy vị tổ thần. Chính là dị giới cũng phải thương gân động cốt. Đến ngươi rồi. Nhưng mà dưới một tức, một đạo hiện lên ghé vào lỗ tai hắn âm thanh làm hắn vãi cả linh hồn. Thân thể một hồi kéo căng vạn ngàn thần tắc chảy xuôi. Cái thế cửu trọng thiên tu vi toàn diện bạo phát. Chống ra một phương mênh mông biển sao chấn. Thân hình của Vương Đằng lặng yên không một tiếng động hiện ra ở cao thiên. Hắn cúi đầu nhìn xuống. Đại thủ kết ấn ầm ầm đập xuống này không thể nghi ngờ là một môn cường tuyệt sát phạt thần thông. Chính là hắn thân hóa thiên bia sau tìm hiểu ra huyền diệu biến hóa một ấn bên dưới. Chấn sát chư thiên. Oanh. Cửu thiên trường rõ. Vô tận mây xanh bậc thang kéo dài tới mà đến. Như là có một tôn thiên đế giáng thế. Chấn sát tất cả địch. Hồng bào cái thế tổ thần run lên bần bật. Vương Đằng thiên đế ấn trực tiếp đập xuống ở hắn thiên linh trên khủng bố thần lực bắn ra. Trực tiếp đem đầu của hắn đánh nổ tung mà mở tổ thần huyết tinh cùng óc dâng lên bay ngang. Đỏ trắng giao nhau. Một bàn tay lớn từ trong đó xuyên qua. Như một phương thiên chủ thần ấn vậy đánh rơi phốc. Một màn kinh khủng phát sinh. Hồng bào thân thể của tổ thần trực tiếp bị đánh vỡ. Một nắm đấm như đại ấn. Giống như bia cổ miễn cưỡng từ đầu của hắn đập vào lồng ngực. Đem hắn nửa thân thể đều đánh bẹp thành một đống sóng máu bão táp. Cốt nhục tung tóe này cuồng bạo một màn rõ ràng chiếu rọi ở dị giới trong vòm trời vô số sinh linh. Vắng lặng, này dũng lực quan thế một đòn làm người sợ hãi vậy cũng là một vị cửu trọng thiên cái thế tổ thần. A, nhục thân liền như vậy bị đánh thành một đống bánh thịt quá mức dọa người. A a a a. Thân thể đổ nát, hồng bào cái thế thần hồn của tổ thần bỏ chạy mà ra. Sợ hãi rất, gọi động vô tận ánh sao vờn quanh ở trước người. Nỗ lực tách ra Vương Đằng tồn tại, dừng tay. Dừng lại, tên đáng chết. Ba vị cái thế tổ thần hét giận dữ liên tục. Hận muốn điên lại sinh ra một loại thâm trầm cảm giác vô lực. Lại như là từng cửu châu tổ thần bình thường đối mặt trời sập cũng không thể ra sức. Máu nhuộm đại địa sơn hào anh. Vương Đằng ngoảnh mặt làm ngơ. Năm ngón tay đột nhiên nắm cầm mà xuống. Bóp chặt lấy hồng bào thần hồn của tổ thần hắn hiện tại sức mạnh đã ở vô thượng tổ thần biên giới. Lắc lư, vượt xa khỏi cấp bậc này. Bộc phát ra sức mạnh càng là có thể chạm tới cấp bậc kia. Đã không phải cửu trọng thiên có khả năng chịu đựng không? Tổ thần, dị giới vạn ngàn sinh linh khóc lóc đau khổ. Đây là không thể nào tưởng tượng được trầm trọng một đòn. Một vị cái thế cửu trọng thiên tổ thần ngã xuống. Ý nghĩa không hề tầm thường xa xôi trong tinh không. Truyền đến đạo đạo sán lạn chùm sáng. Sau đó toàn bộ đất trời gian bay lên mưa hoa. Thiên địa cùng khắp đầy trời cánh hoa ở héo tàn. Mỗi đóa óng ánh trên cánh hoa nhiễm điểm ấy điểm vết máu. Thê diễm đỏ đặc biệt nhìn thấy mà giật mình tổ thần ở héo tàn. Cũng không phải một vị, mà là liên tiếp ngã xuống năm vị nhiều. Khủng bố dị tượng không dứt dị giới bên trong lay động huyết hoa liền nơi sâu xa ngủ say các lão. Quái vật đều bị đã kinh động. Dọa người không gì sánh được nơi sâu xa nhất. 99 tiết thang trời bên trên. Ba tôn ngồi xếp bằng thạch nhân hơi rung động. Dường như trải qua mấy cái văn minh cổ sử gột rửa. Bỗng mở hai con mắt thiên địa đang khóc. Huyết mạch cùng bi, ta giới có vài vị tổ thần ngã xuống, chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.